Tần Trần trong nháy mắt ý thức được. Đây là U Thiên Tuyết cùng cơ như nguyệt tinh thần thế giới. Một loại ám muội khí tức. Tại ba người trong linh hồn nhanh chóng va chạm. Như là phát sinh phản ứng hóa học. Ngay lập tức biến phải không gì sánh được nóng bỏng cuồng mãnh lên. Trần, ta muốn, khẽ nói nỉ non tiếng. Trong nháy mắt truyền vào Tần Trần đầu. Như là châm lửa sau cùng mồi dẫn hòa. Để cho Tần Trần đầu ầm ầm bạo phát. Cách chương.